Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, người trẻ tuổi này. Không có lòng dạ, ngươi nói cái gì? Vân Hoành sắc mặt trở nên lạnh lẽo lên, ánh mắt của hắn ác liệt mà nhìn Mạnh Hàn, lạnh lùng nói, có phải là ta lần trước tha cho ngươi một cái mạng? Cho ngươi cảm giác mình có thể vô pháp vô thiên. Rốt cuộc là ai thả ai một con ngựa đây? Mạnh Hàn cười nhạo nói. Ngươi muốn chết à? Vân Hoành mặt trầm như nước. Trên người có sát ý tràn ngập mà ra trường hợp này. Dù là ai đều sẽ cảm thấy lúng túng. Huống chi là Vân Hoành ngày như vậy chi kiêu tử. Ngươi giết đạt được ta. Mạnh Hàn liếc hắn một cái. Thử một chút thì biết. Vân Hoành trong mắt phong mang tất lộ, vô tận kim quang từ trong cơ thể bạo phát, như một viên kim sắc thái dương, trong nháy mắt đem Mạnh Hàn bao phủ. Nhất thời, một luồng dày nặng vô biên kim chi lực nghiền ép ở Mạnh Hàn trên người. Loại sức mạnh này mạnh mẽ, để Mạnh Hàn đều hơi cảm thấy áp lực, người đột phá đằng long cảnh thất trọng. Mạnh Hàn bên ngoài cơ thể cương khí dâng trào, khó khăn ngăn cản kim chi lực, hơi thay đổi sắc mặt, tựa hồ rất kinh ngạc. A, Vân Hoành cười lạnh một tiếng, tay phải giơ lên, nhất thời, cái kia kim sắc thái dương trong nháy mắt co rút lại. Tất cả sức mạnh cô đọng ở đây một quyền bên trong, sau đó trực tiếp oanh đi ra. Cú đấm này không có giết đẹp đẽ, là hoàn toàn lực lượng thả, nhanh đến cực hạn, không gì không xuyên thủng. Phá cho ta. Trong chớp mắt, Mạnh Hàn tay phải giơ lên, đỏ sậm ánh lửa lượn lờ, cũng đánh tới. Hoành, mạnh mẽ sóng trùng kích, lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra đến, dưới chân trên mặt đất, vết nứt như mạng nhện hướng về bốn phương tám hướng kéo dài. Ao ao. Chu vi thuế phàm cảnh cường giả dồn dập ra tay, xua tan vẻ này sóng trùng kích, sau đó sắc mặt nghiêm túc mà nhìn hai người, diệt, trong khi giao chiến tâm, Vân Hoành trong mắt kim quang đột nhiên nóng rực, gầm nhẹ một tiếng, cả người đều phảng phất bốc cháy lên, phu, Mạnh Hàn cánh tay phải ống tay áo trực tiếp nổ tung, thậm chí luồng sức mạnh kia dọc theo cánh tay kéo tới. Để sau lưng của hắn quần áo cũng trong nháy mắt nổ tung. Nguồn sức mạnh này mạnh, làm người nghe kinh hãi. Vù, mà đang ở lúc này, Mạnh Hàn sau lưng quần áo nổ tung địa phương, đột nhiên dò ra một đôi cánh chim màu bạc, trong nháy mắt khuếch tán hơn trăm thước, trực tiếp đem Vân Hoành gói hàng đi vào. Đây là cái gì? Tựa hồ chỉ là thiên giai hạ phẩm bảo vật. Nhìn thấy này vũ rực, rất nhiều thế hệ trước cường giả cả kinh, sau đó bình tĩnh lại, đầy mặt vẻ ngờ vực. Đôi này, chuyện này đối với vũ rực thần vận phi phàm, tựa hồ rất khủng bố, nhưng chất liệu nhưng giống như vậy, xa xa không như trong tưởng tượng như vậy nghịch thiên, hẳn là một loại nào đó bảo vật mạnh mẽ tác phẩm phòng chế. Khương Vương khẽ cau mày. Sau đó thấp giọng nói rằng, mà lúc này, vũ dược bên trong phát sinh kịch liệt rung động, tung tung tung tung đùng. Sức mạnh cường hãn ở vũ dược bên trong va chạm, cái kia cánh chim màu bạc mặt ngoài, dĩ nhiên tuôn ra từng đạo to lớn mụn nhọt. Sau đó xuất hiện vết rách, có chế nhiệt liệt quang bắn ra. Cuối cùng, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ ngân sắc vũ dược nổ tung, hóa thành vô số sắc bén mảnh vỡ bắn nhanh bát phương. Đồng thời nổ tung, còn có mãn thiên kim quang cùng hỏa diễm. Tựa hồ ngột ngạt hồi lâu lực lượng, rốt cục được thả, phu, mà cái kia đầy trời trong ánh lửa. Một bóng người chật vật bay ngược ra đến, không có hình tượng chút nào địa đập xuống đất. Dĩ nhiên là Vân Hoành. Vân Hoành. Sao có thể có chuyện đó? Không thể, hầu như trong nháy mắt, rất đúng Vân gia người con mắt trừng lớn, sau đó lộ ra không thể nào tiếp thu được dáng vẻ. Tuy rằng Mạnh Hàn cũng là Vân gia khách khanh trưởng lão, nhưng nghiêm ngặt nói cũng không phải Vân gia con cháu. Bây giờ, Vân gia dòng chính thiên kiêu số một thất bại, này cho bọn họ đả kích là nặng nề. Làm sao? Lúc này, Mạnh Hàn sừng sững ở trong ánh lửa, từng bước một hướng đi Vân Hoành, ánh mắt khinh bỉ, như nhìn xuống run rế. Ta, không có bài. Vân Hoành ngẩng đầu lên, con người lạnh lẽo, tựa hồ không hề cam cùng điên cuồng ẩn chứa trong đó. Nhưng mà hắn vừa định phải tiếp tục chiến đấu, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Hoành Nhi, Vân gia chủ lắc người một cái xuất hiện tại bên cạnh hắn, đỡ lấy hắn, sau đó cấp tốc lấy ra một viên quý giá bạch sắc đan dược bỏ vào trong miệng. Mạnh Hạo Nhiên, ngươi làm càn. Vân Cung lạnh lùng nhìn về phía Mạnh Hàn, trong mắt có lửa giận, tựa hồ liền muốn ra tay bắt Mạnh Hàn. Nhưng mà lúc này, Khương Vương khẽ mỉm cười, nói rằng, tiểu bối trong lúc đó luận bàn mà thôi, hà tất để ở trong lòng. Một điểm nhỏ tiểu nhân, nhỏ bé ngăn trở, đối với sau này tu luyện cũng có chỗ tốt. Ngoặc kép, là, Vân gia chủ sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng cắn răng một cái, tựa hồ đem hết thảy tức giận nuốt xuống đến. Khương Vương thấy thế, trong lòng hơi cảm giác thỏa mãn. Xem ra, này Vân Hoành tuy rằng rất tốt, nhưng còn chưa đủ lấy uy hiếp bọn họ Khương thị tứ đại thiên kiêu kỳ thực từ bình thường về mặt ý. Nghĩa nói, Vân Hoành thể hiện ra thực lực, đã đủ để tự kiêu. Vì lẽ đó, hắn cũng không có hoài nghi Vân Hoành bảo lưu thực lực. Dù sao, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới cố ý bảo lưu thực lực, để cho mình bộ mặt mất hết, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Còn nếu là nói Vân gia có âm mưu gì, ha ha, một Vân Hoành có thể ảnh hưởng cái gì đại cục? Gia tộc hưng suy là do tầng lớp cao nhất sức chiến đấu quyết định. Bọn họ Khương thị đỉnh cấp sức chiến đấu, đủ để trấn áp tất cả âm mưu. Được rồi, Mạnh Hạo Nhiên có đúng không? Hiện tại ngươi chính là Vân gia mạnh mẽ nhất kiêu. Như vậy, ngươi lựa chọn khiêu chiến ai đó? Khương Vương mỉm cười với nhìn về phía Mạnh Hàn. Người trẻ tuổi này thể hiện ra thiên phú, để hắn có chút động lòng. Sau đó đến tìm cơ hội chiêu vào Khương thị. Về Khương Vương, tại hạ cũng không có nắm có thể chiến thắng Khương gia mấy vị thiên kiêu. Vì lẽ đó, không khiêu chiến, Mạnh Hàn mang theo cung kính mà nói rằng, hả? Khương Vương chân mày cau lại, sau đó rộng lớn trên mặt lộ ra sảng lãng nụ cười. Được lắm, biết tiến thối trẻ tuổi người, không kiêu không vội, bản vương rất thưởng thức ngươi. Như vậy đi, lần này di tích bên trong lấy được bất kỳ cơ duyên, ngươi chỉ nộp lên 2/10 là được, còn dư lại về ngươi bản thân hết thảy, Vân gia cũng không có thể mạnh mẽ yêu cầu. Tạ ơn Khương Vương. Mạnh Hàn khom người cúi đầu, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kích động, lại có một vệt mịt mờ vui mừng, tựa hồ hắn vừa nãy cử động có mấy phần đánh cược thành phần. Mà hắn này nhỏ bé vẻ mặt biến hóa, tự nhiên không thể trốn được Khương Vương cái kia sắc bén con mắt. Lúc này, trong lòng hắn âm thầm cười cợt. A, người trẻ tuổi, đúng là vẫn còn quá trẻ tuổi a. Dù cho nỗ lực biểu hiện ông cụ non, nhưng trên bản chất, vẫn không có gì lòng dạ. Mấy người các ngươi, cũng bắt đầu đi. Lúc này, Khương Vương đưa mắt rơi vào Tôn Nhạc cùng Hứa Hàn Chi trên người. Trên thực tế, hắn đối với hai người này người trẻ tuổi không hứng lắm. Hai người này tuy rằng cũng rất xuất chúng, nhưng còn không đáng giá hắn coi trọng. Đơn giản là tốt đẹp chính là tu luyện hoàn cảnh bồi dưỡng ra thiên tài mà thôi. Mà nói tu luyện hoàn cảnh, Hứa gia cùng Tôn gia có thể cùng hắn Khương thị so với sao? Hắn duy nhất có chút đề phòng chính là Vân gia Vân Hoành, dù sao cũng là kim linh thể, thiên sinh khởi điểm liền tương đối cao, càng lôi kéo người ta chú ý. Mà bây giờ chứng minh, Vân Hoành cũng bất quá như vậy. Tuy rằng rất tốt, nhưng còn chưa đủ lấy nghịch thiên. Cẩn thận rồi, đến rồi, rất nhanh, Hứa Hàn Chi cùng Tôn Nhạc ra tay rồi. Cùng Khương gia hai vị thiên kiêu đánh thành một đoàn. Nhất thời, thiên địa nổ vang, rầm rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, bành bạch đùng. Trên bầu trời, bóng người đông đảo, ánh sáng bắn ra bốn phía. Từng đạo mạnh mẽ sóng trùng kích giận quyền tám mới. Bốn người này thể hiện ra thực lực, cũng không yếu hơn vừa nãy Vân Hoành. Mơ hồ đã chạm tới thuế phàm cảnh ngưỡng cửa. Nếu như bọn họ đạt đến đằng long cảnh đỉnh phong, e sợ có thể vượt cấp khiêu chiến thuế phàm cảnh cường giả. Đây mới thực là thiên kiêu nhân vật. Này hai trường chiến đấu, rằng co thời gian một chén trà. Cuối cùng, Hứa Hàn Chi cùng Tôn Nhạc song song bại trận, kết quả như thế này, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý, dù sao cũng là Khương thị thiên kiêu, so với hai người này cường một chút cũng bình thường. Huống chi, có Mạnh Hàn trước khiêm tốn biểu hiện ở trước, nếu như bọn họ thật sự thắng Khương thị thiên tài, chỉ sợ cũng không quá thích hợp. Nhìn dáng dấp, ta đây thưởng là đưa không ra đi tới. Khương Vương đứng dậy, cười cợt, sau đó tay áo lớn vung lên. Sắc mặt đột nhiên uy nghiêm lên. Khương gia mọi người nghe lệnh, mở ra di tích, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.